Đêm hè dịu dàng Đinh Hiến. Chương 180. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Thiên Tề bất tỉnh quá lâu, hai chân vì tổn thương thần kinh không thể đứng dậy đi lại được. Hai ngày trước Hạ Vãn Chi và Tạ Kỳ Diên về nhà cũ của nhà họ Tạ một chuyến nhưng không gặp được người. Tạ Đàn nói, ông ta đang tức giận, tức vì không thể quay lại Tạ Thị. Con còn chưa chết, cổ phần thuộc về con tại sao không trả lại cho con? Tạ Thiên Tề bàn bạc với ông nội không có kết quả. Nhất thời tức giận ngất đi rồi lại đến bệnh viện một chuyến. Ông nội gọi Tạ Kỳ Diên về kể lại đầu đuôi sự việc. Ông ta muốn thì đưa à, Tạ Kỳ Diên nội tâm không chút gợn sóng. Cười khẩy, dựa vào cái gì, anh thật sự không hứng thú với sản nghiệp nhà họ Tạ. Ban đầu quay về giành lại quyền lực chỉ là để tìm mẹ mình. Bây giờ đã tìm được Diêu Cầm rồi, anh chẳng còn lưu luyến gì nhà họ Tạ nữa. Nhưng bây giờ anh thay đổi ý định rồi. Những chuyện có thể làm Tạ Thiên Tề không vui, anh rất thích làm, nó đang đề phòng cháu. Ông nội dù sao cũng ăn muối nhiều hơn. Khoảnh khắc nhận ra thái độ không đúng của Tạ Thiên Tề đã có chút nghi ngờ. Tạ Thiên Tề tuy không nói rõ nhưng lời nói ra vào đều ám chỉ Tạ Kỳ Diên là người ngoài. Tạ Kỳ Diên cau mày, bỗng nhớ lại những lời Tạ Thiên Tề nói với anh ngày tỉnh lại. Đề phòng anh sao, thà để hai nhà chú hai chú ba chia cổ phần đi cũng không muốn anh con trai ruột này nắm quyền một mình. Tại sao, hơn 20 năm rồi, Tạ Kỳ Diên mãi không hiểu tại sao Tạ Thiên Tề lại ghét anh. Rõ ràng trước 5 tuổi ông là một người bố tốt, từ nhà họ Tạ về biệt thự Thanh Thành, Tạ Kỳ Diên xách túi đựng mèo vào cửa. Ngẩng đầu lên thấy Diêu Cầm đứng ở cửa liền sững người một chút rồi nhanh chân bước lại. Mẹ, thời tiết lạnh, sao mẹ lại đứng ở cửa gió vậy? Tạ Kỳ Diên đưa tay ra đỡ bà, nhìn thấy Liễu Thư Bạch bên trong liền cau mày. Liễu Thư Bạch hừ một tiếng, lạnh lùng xoay người bỏ đi. Còn không phải đợi con trai ngoan này của bà sao? Diêu Cầm mỉm cười, ánh mắt không rời khỏi gương mặt Tạ Kỳ Diên. Mẹ chờ con về ăn cơm, vì cần phải uống thuốc. Diêu Cầm 6 giờ chiều phải dùng bữa, 7 giờ đúng giờ uống thuốc. Từ khi Diêu Cầm trở về, Tạ Kỳ Diên và Hạ Vãn Chi đã dọn từ Lan Đình biệt viện qua đây ở. Nhưng thời gian này vì những chuyện khác mà công việc công ty tồn đọng rất nhiều. Mấy ngày nay gần như đều tăng ca đến 8 giờ mới về. Mấy ngày trước Diêu Cầm không đợi, nhưng hôm nay nghe nói Tạ Kỳ Diên bị gọi về nhà cũ. Biết anh đang trên đường về liền nhất quyết phải đợi. Sopi Tech Zone, con đi rửa tay trước. Mẹ qua ngồi đi, nụ cười Tạ Kỳ Diên rạng rỡ đến tận đáy mắt. Bước chân nhẹ nhàng, Hạ Vãn Chi ló đầu ra từ phía phòng ăn. Sau đó đi lòng vòng trong phòng khách. Hỏi Tạ Kỳ Diên, Trường Sinh đâu? Không phải nói sẽ mang Trường Sinh từ chỗ Tạ Đàn về sao? Tạ Kỳ Diên lau tay, nhớ ra Hạ Trường Sinh bị mình bỏ quên. Ngoạc cửa, Hạ Vãn Chi, túi đựng mèo bị ném lên tủ giày. Hạ Vãn Chi qua ôm mèo ra. Xem bố con kia, không đáng tin cậy, ai là Trường Sinh? Liễu Thư Bạch giúp Diêu Cầm kéo ghế ngồi xuống. Vừa múc canh vừa hỏi Tạ Kỳ Diên đang được Diêu Cầm mời ngồi bên cạnh bà. Tạ Kỳ Diên nghiêm túc giới thiệu. Hạ Trường Sinh, con trai cháu. Tiếng, keng, vang lên. Chiếc thìa sứ chạm vào bát sứ. Liễu Thư Bạch kinh ngạc thốt lên. Cháu có con trai rồi à? Diêu Cầm cũng rất kinh ngạc. Mẹ làm bà nội rồi à? Liễu Thư Bạch nghe thấy dứt khoát đặt thìa bát xuống đi về phía cửa. Con đâu? Hạ Vãn Chi giờ khóc giờ cười, giơ cao Trường Sinh trong tay. Đây này, cùng Hạ Trường Sinh trừng mắt nhìn nhau. Liễu Thư Bạch im lặng vài giây, như thể đang thầm chửi điều gì đó. Quay đầu về chỗ ngồi của mình, giới thiệu với mọi người. Nó tên là Hạ Trường Sinh, làm con trai của Tạ Kỳ Diên gần 15 năm rồi. Hạ Vãn Chi cười, cách bàn ăn một khoảng. sợ lông mèo bay vào bàn ăn. Liễu Thư Bạch rất ngạc nhiên, chỉnh lại gọng kính, cảm thán một câu, ông mèo già rồi, xứng đáng với cái tên trường sinh này. Diêu Cầm Hiền từ phúc hậu nhìn chằm chằm. Lát nữa ăn xong cơm cho mẹ ôm một chút. Không vội, sau này mẹ ở nhà buồn chán thì chơi với trường sinh. Tạ Kỳ Diên ra hiệu cho người giúp việc mang mèo đi rồi lại kéo ghế cho Hạ Vãn Chi. Múc canh gắp thức ăn, chu đáo mọi bề, Diêu Cầm nhìn thấy, ý cười trong mắt càng sâu. Cách chương.